Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1451, C1451, Núi Kình Hỏa. Nhận thấy được sự dao động năng lượng của 12 huyết vệ, trong mắt các võ giả tộc Hỏa Phượng lộ vẻ kinh ngạc và tốc độ bay của họ cũng vì thế mà chậm lại. Có điều những võ giả tộc Hỏa Phượng được cử đi lần này đều là những người tinh nhuệ nên cho dù có bay chậm lại nhưng vị trí di chuyển của bọn họ rất ăn ý và nhanh chóng tạo thành trận hình bao vây tấn công. Đừng động thủ vội. Nơi này là lãnh địa của tộc Hỏa Phượng cho nên Lâm Lăng không muốn vướng vào rắc rối. 12 huyết vệ cũng âm thầm gật đầu, bọn họ nhìn phần đông võ giả tộc Hỏa Phượng với ánh mắt đề phòng. Hả? Đoàn người kia? Là võ tu nhân loại. Khi bay tới gần, chú ý tới đặc điểm bên ngoài của Lâm Lăng cùng với những người khác, thủ lĩnh của các cao thủ tộc Hỏa Phượng vô cùng ngạc nhiên, vội vàng ngăn cản những người còn lại chuẩn bị tấn công. Không đúng. Chỉ có một nhân loại. Còn 12 người kia có mái tóc và đôi mắt màu đỏ, chẳng lẽ bọn họ chính là chiến sĩ cuồng tộc trong lời đồn? Khi nhìn rõ hơn, thủ lĩnh của tộc Hỏa Phượng lại càng kinh ngạc hơn. Hắn ta từng xem qua ghi chép của bộ tộc. Hắn ta biết được rằng sau khi đại chiến chủng tộc bùng nổ vào hơn vạn năm trước, những chiến sĩ cuồng tộc còn sót lại sau trận chiến đều di cư tới Đông Xuyên Châu để ở, hoàn toàn cách biệt với đại lục Thương Khung. Tại sao bây giờ đột nhiên bọn họ lại xuất hiện ở đây? Với cả hơi thở của võ giả kia cũng quá mạnh. Bởi vì sự kinh ngạc trong lòng cho nên vị thủ lĩnh này cũng nhìn Lâm Lăng mấy lần. Không ngờ trong số các nhân loại, lại có võ giả mạnh tới mức này. Bởi vì ấn tượng của hắn ta đối với nhân loại ở đại lục Thương Khung đó là đều bị các dị tộc bắt đi làm nô lệ. Vì thế chưa nói tới chuyện tu luyện võ đạo, ngay cả mạng của mình còn không nắm giữ được. Thế nhưng nhìn lướt qua, hơi thở của người thanh niên này khiến cho người khác phải sợ hãi. Có thể bay được trên trời, xem ra thực lực cũng phải đạt tới cảnh giới thánh vực. Các ngươi tới đây có mục đích gì? Hắn ta nhìn chằm chằm đoàn người Lâm Lăng với vẻ lạnh lùng và trầm giọng hỏi. Chúng ta đang định tới núi Kình Hỏa nên muốn xin đi nhờ qua đây. Lâm Lăng bình tĩnh nói. Núi Kình Hỏa? Nghe vậy, tên cao thủ tộc Hỏa Phượng nhíu mày. Các ngươi muốn tiến vào chiến trường viễn cổ sao? Lâm Lăng gật đầu, đúng vậy. Có vẻ như ta đã đoán đúng rồi. Hóa ra các ngươi từ Di Lạc chi địa tới đây chứ không phải từ đại lục Thương Khung. Cao thủ tộc Hỏa Phượng cười lạnh một tiếng, càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Di Lạc chi địa? Lâm Lăng hơi kinh ngạc, hắn tò mò hỏi, ý ngươi là sao? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1452, C1452, Người thú và tộc Mang Thạch. Cao thủ tộc Hỏa Phượng nói, kể từ khi Đông Xuyên Châu bị cô lập với đại lục Thương Khung từ vạn năm trước, nơi đó được gọi là Di Lạc Chi Địa. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi ngạc nhiên. Sao nghe tên nơi này có chút gượng gạo? Có điều việc tách ra khỏi đại lục Thương Khung rồi đổi tên sang Di Lạc Chi Địa thật ra cũng khá phù hợp. Quả thực chúng ta tới từ Đông Huyền Châu nên mong mọi người không ngăn cản. Lâm Lăng cúi đầu, hắn cảm thấy giờ phút này mà còn giấu giếm thì cũng dư thừa. Cái gì? Bọn họ thật sự tới từ Di Lạc Chi Địa ư? Sau khi Lâm Lăng xác nhận, nhóm võ giả tộc Hỏa Phượng vẫn khá kinh ngạc cho dù trong lòng đã có một số suy đoán. Theo như ta biết, vạn năm trước tộc Hỏa Phượng của các ngươi cùng với nhân loại giới võ tu bọn ta đã cùng nhau tấn công tháp thông thiên nên cũng có thể coi là đồng minh. Lâm Lăng mỉm cười lịch sự. Nếu như chuyến đi này được mọi người dẫn đường thì bọn ta vô cùng biết ơn. Thật không ngờ, ghi chép lịch sử của nhân loại vẫn còn lưu truyền chuyện này. Tên thủ lĩnh của tộc Hỏa Phượng kinh ngạc nhìn lướt qua Lâm Lăng, sau đó cũng do dự nói, được, mau đi theo bọn ta. Có điều lối vào vết nứt không gian trên núi Kình Mạch hiện tại đã bị tộc Thi Ma chiếm giữ rồi cho nên bây giờ muốn vào cũng không dễ. Nói đến đây, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ giận dữ. Vốn dĩ đó là lãnh địa của tộc Hỏa Phượng. Vậy mà bây giờ lại bị dị tộc khác xâm chiếm và lại còn có không ít người trong tộc bị giết nữa. Tộc Thiên Ma sao? Lâm Lăng híp mắt, ánh mắt cũng lạnh hơn vài phần. Vạn năm trước, vì để bảo tồn lực lượng tiến công tháp thông thiên nên tộc Thiên Ma vẫn còn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Không ngờ cho đến tận thời đại này, tộc Thiên Ma lại trở thành tai họa. Tuy nhiên nếu đúng như Trần Tấn đoán thì hầu hết những người đứng đầu của tộc Thiên Ma đều bị điều khiển bởi một thế lực bí ẩn nào đó. Nếu thật sự như vậy thì đây chính là mối tai họa ngầm cực lớn. Giữa không trung. Tuy hơn trăm võ giả tộc Hỏa Phượng vẫn tạo thành trận hình bao vây đoàn người Lâm Lăng, Tuy nhiên sau vài lần nói chuyện với nhau thì đã không còn thù địch như trước nữa. Bởi vì kẻ địch chân chính của bọn họ không phải là võ tu nhân loại hay là chiến sĩ cuồng tộc. Ở lối vào không gian của di tích viễn cổ, ngoài trừ tộc Thiên Ma ra thì chắc hẳn còn thế lực khác phải không? Lâm Lăng cân nhắc một hồi, hắn quyết định hỏi thăm tình hình. Hắn mơ hồ nhớ rằng trước đây các đệ tử nội điện của Cửu Đại Điện Tông từng đi rèn luyện ở di tích viễn cổ và cũng gặp phải không ít các thế lực chủng tộc khác. Đúng vậy, ngoại trừ tộc Thiên Ma ra thì còn có những nhánh khác của ma tộc, tử tộc, tộc người thú và tộc Man Thạch. Thủ lĩnh của tộc Hỏa Phượng gật đầu, giọng điệu nặng nề mang theo chút căm hận. Gần đây, lãnh địa của tộc Hỏa Phượng không ngừng bị tàn phá chính là do các thế lực chủng tộc này. Tuy nhiên thực lực của đối thủ quá mạnh cộng thêm mối quan hệ liên minh nên một mình tộc Hỏa Phượng không thể chống lại nổi. Thế nhưng nếu như cứ để bọn họ làm loạn tại Thiên Khuyết Châu thì có lẽ tộc Hỏa Phượng sẽ không còn nơi nào để sống nữa. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1453, C1453, Linh hồn công kích. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nếu như không phiền thì ngài có thể đưa ta tới đó xem sao được không? Vẻ mặt của Lâm Lăng rất bình tĩnh, giọng điệu không hề có dấu hiệu sợ hãi nào. Với năng lực hiện tại của hắn cùng với hệ thống đoàn quân sủng vật, cho dù có chống lại cả tộc Thiên Ma thì hắn vẫn dư sức, chứ chưa nói đến mấy tên nhãi canh giữ lối vào không gian. Đúng lúc chúng ta cũng định tới núi Kình Hỏa, chúng ta muốn đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi lãnh địa tộc Hỏa Phượng. Trong mắt cao thủ tộc Hỏa Phượng lộ ra vẻ lạnh lùng nói, nếu như các ngươi không sợ chết thì cứ đi theo. Xuất phát. Vừa dứt lời, hắn ta phất tay và phi thân dẫn đầu. Sau đó, hơn trăm võ giả tộc Hỏa Phượng theo sát phía sau. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của bọn họ, có vẻ như bọn họ đã quyết tâm xả thân hy sinh. Đi. Đoàn người Lâm Lăng cũng lập tức đi theo sau. Có võ giả tộc Hỏa Phượng dẫn đường cho nên bọn họ đi nhanh hơn hẳn. Khoảng nửa canh giờ sau, một ngọn núi khổng lồ màu đỏ thẫm hiện ra trước mắt. Nhìn xung quanh có thể thấy những đỉnh núi nhấp nhô, khe núi chằng chịt. Trên mỗi ngọn núi đều được bao phủ bởi các loại thực vật hỏa hệ đỏ rực dưới ánh mặt trời. Nơi này chính là núi Kình Hỏa. Và ở khoảng không cuối dãy núi, có một vết nứt không gian giống như bị chém qua bởi một thanh kiếm khổng lồ. Dòng chảy ngầm bên trong vết nứt cuộn trào tràn ngập sự hỗn loạn không gian cực kỳ đáng sợ. Người bình thường mà tới gần e rằng sẽ bị luồng không gian hỗn loạn hút vào và bị đánh tan thành tro bụi. Tới rồi. Khi dần đến gần lối vào không gian của di tích viễn cổ, Lâm Lăng phiêu bạc ở bên ngoài nhiều năm cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn trong lòng. Lúc này, tốc độ bay của hắn nhanh hơn hẳn. Tiếng vút qua mạnh mẽ vang lên giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã bay qua rất nhiều võ giả tộc Hỏa Phượng và đứng đầu đội hình. Tốc độ nhanh thật. Thấy vậy, trong mắt thủ lĩnh tộc Hỏa Phượng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với thực lực của Lâm Lăng, trong lòng hắn ta cũng có chút suy đoán. Vù. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1454, C1454, thủ đoạn thật lợi hại. Lúc này, Lâm Lăng trực tiếp mở mắt luân hồi và kích hoạt sức mạnh của võ ý luân hồi. Khi hai luồng năng lượng vô hình va chạm với nhau, nhất thời tạo ra tiếng nổ ầm ầm giữa không trung. Linh hồn công kích kia bị võ ý luân hồi của Lâm Lăng phá vỡ và bật trở lại theo quỹ đạo tấn công của đối phương. Một tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên từ ngọn núi cách đó không xa. Chắc chắn kẻ tấn công vừa rồi đã trúng chiêu thức công kích của võ ý luân hồi. Tuy nhiên lúc này lại có một đợt năng lượng dao động cực kỳ lạnh lẽo khác bê án ra từ dãy núi giống như hàng chục bóng ma vô hình xà về phía Lâm Lăng. Tất cả đều là linh hồn công kích. Lâm Lăng tiếp tục làm như lúc nãy, võ ý luân hồi hoàn toàn bùng nổ. Trong trận đấu linh hồn, mắt luân hồi chính là khắc tinh của tử tộc. Trong trận giao tranh vô hình này, Lâm Lăng chiếm ưu thế hơn nhiều. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ không ngừng vang lên. Chỉ trong phút chốc, không gian yên ắng trở lại. Sao lại thế này? Giờ phút này, một số thế lực chủng tộc khác ẩn nấp trong rừng núi cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy mười mấy tên võ giả tử tộc đột nhiên ngã xuống đất. Tất cả đám người kia đều thất khiếu đổ máu, tình trạng chết vô cùng kỳ lạ. Những dấu hiệu như thế này chính là chúng phải linh hồn công kích. Dưới sự công kích đó, các thành viên của tử tộc bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủ đoạn thật lợi hại. không ngờ tộc Hỏa Phượng lại đưa cao thủ lợi hại như thế tới đây. Ánh mắt của tên thủ lĩnh Thiên Ma Mười Cánh hơi tối lại, ánh mắt lạnh thấu xương xuyên qua các khe hở giữa lá cây có thể trông thấy có rất nhiều bóng người đang bay về phía nơi này. Thế thì đã sao, chúng ta cũng đâu có kém. Thanh âm thô lỗ vang lên. Thanh âm phát ra từ tộc người thú, số lượng thành viên của tộc này rất đông, khoảng hơn 1000 người. Trong đó chính là tộc người sói, tộc hổ và tộc bọ cạp. Còn tên thủ lĩnh kia chính là vương tộc Bỉ Mông của tộc người thú. Người này có làn da xanh mét, cao hơn 3 thước nên trông hắn ta khá vạm vỡ và cường tráng, hai chiếc răng nanh dài cong vút lộ ra nơi khóe miệng. Người vừa nói chuyện chính là cường giả Bỉ Mông này, trong đôi mắt đỏ rực đầy vẻ khinh thường. Đã hơn 10 ngày ta không được ăn thịt rồi, mấy tên tộc Hỏa Phượng này lại tự đi tìm cái chết, coi như dùng thịt của bọn chúng để thay đổi món ăn đi. Tên cường giả Bỉ Mông nhe răng cười một cách man rợ, khuôn mặt vô cùng hung dữ. Mọi người, xông lên. Vừa dứt lời, tên cường giả Bỉ Mông giẫm mạnh chân xuống đất và lao về phía trước đầy dữ dội. Vù vù vù. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1455, C1455, chương 1455. Ngay sau đó, hàng nghìn võ giả tộc người thú lao ra khỏi núi rừng với vẻ mặt dữ tợn và bay lên không trung. Ánh mắt hung tợn như giả thú lập tức tập trung vào đoàn người Lâm Lăng. Lên! Tiếp đó, tộc Mang Thạch và tộc Cự Ma cũng cầm thanh đao trong tay và xông lên không trung. Đội hình như vậy không hề nhỏ. Quy mô số lượng này hoàn toàn vượt xa số lượng người ra trận của tộc Hỏa Phượng. Vù! Ở phía sau, thủ lĩnh Thiên Ma Mười Cánh cũng dẫn theo các cao thủ Thiên Ma phi lên trời. Tuy số lượng của bọn họ không nhiều nhưng lại chiếm được nhiều địa bàn nhất, mỗi người đều có khí chất cao ngạo lạnh lùng. Về phương diện này, không hề có thế lực chủng tộc nào phản đối, tất cả đều để tộc Thiên Ma đứng đầu. Dãy núi Kình Hỏa, giữa không trung. Đội hình thế lực cầm đầu của tộc Thiên Ma và tộc Hỏa Phượng mà Lâm Lăng đang đứng rõ ràng đã hình thành thế cục giằng co. Liếc một cái nhìn lại, đội hình hai bên chênh lệch nhau rất xa. Thấy tình cảnh này, sắc mặt những võ giả tộc Hỏa Phượng đều trở nên rất nặng nề. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ vẫn không có chút khiếp sợ nào, đều mang theo suy nghĩ thề sống chết để đuổi địch. Nếu như không xua đuổi những ngoại tộc đó đi, tiếp tục để chúng nán lại nơi đây thì tộc Hỏa Phượng bọn họ giống như bị một thanh kiếm sắc bén gác lên cổ, luôn phải đối mặt với nguy hiểm vào bất cứ lúc nào. À! Có cả võ tu nhân loại và những tên đó, nếu ta đoán không sai thì hẳn là chiến sĩ cuồng tộc. Cường giả Thiên Ma Mười Cánh cầm đầu đưa ánh mắt sắc bén quét về phía đối diện. Khi nhìn thấy ngoại hình đặc thù của Lâm Lăng và 12 huyết vệ, vẻ mặt hắn ta lập tức thay đổi, cũng lộ ra kinh ngạc như võ giả tộc Hỏa Phượng lúc trước. Ta chỉ hỏi một lần, vừa rồi người vận dụng công kích linh hồn là ai? Hắn ta đưa ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bọn Lâm Lăng, trong giọng nói mang theo sát ý la năm nhờ lẽo không hề che giấu. Ta cũng chỉ nói một lần, các ngươi toán tự lui lại, hay là chết ở chỗ này? Lâm Lăng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, dửng dưng nói. Ngông cuồng! Nhân loại này chán sống rồi sao, không nhìn xem tình cảnh hiện tại là thế nào? Quả thực không biết sống chết. Phanh thay hắn ta ra trước đi. Vừa nghe lời này, tộc thú nhân xưa nay luôn táo bạo có phản ứng kịch liệt nhất, chúng hét to lên. Con mồi này thuộc về ta. Ngay sau đó, tên cường giả Bỉ Mông cầm đầu kia cười dữ tợn một tiếng, thân thể cường tráng bỗng bộc phát ra ánh sáng vàng mãnh liệt. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta đã cầm rìu lớn, mang theo khí thế hung hãn bay thẳng đến chỗ Lâm Lăng. Nhìn cường giả Bỉ Mông giống như mãnh thú xông tới, Lâm Lăng cũng không có phản ứng gì lớn. Chỉ bình tĩnh giơ bàn tay ra, sức mạnh pháp tắc không gian vô hình lập tức gào thét lao ra từ bàn tay. Ông! Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1456, C1456, chương 1456. Chỉ thoáng chốc, không gian quanh người tên cường giả Bỉ Mông kia lập tức động lại, cứ như có một cái lồ nơ dây giam vô hình trực tiếp giam cầm thân thể hắn ta ở giữa không trung. Hả? Pháp tắc không gian. Cảm nhận được không gian quanh thân động lại, sắc mặt cường giả Bỉ Mông lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn lập tức vận dụng sức mạnh toàn thân, ý đồ giãy giụa thoát ra, nhưng trước sau vẫn không có chút biến hóa nào. Loại sức mạnh giam cầm của pháp tắc không gian này nghiễm nhiên đã vượt qua thực lực của hắn ta quá nhiều. Không gian vạn vèo, tiêu diệt. Giọng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong miệng Lâm Lăng. Sau đó bàn tay hắn bỗng nắm chặt, mảnh không gian động lại phía trước đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, hình thành những gợn sóng nhẹ nhẹ mắt thường có thể thấy được. Từng luồng sức mạnh không gian chấn động, cũng dọc theo những gợn sóng đó mà đột nhiên điên cuồng dâng trào từ bốn phương tám hướng về phía tên bỉ mông tộc thú nhân kia. Thứ chết tiệt! Cảm nhận được dao động năng lượng mãnh liệt lao đến từ chung quanh, cường giả bỉ mông tinh giận muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể lay động được pháp tắc không gian của Lâm Lăng. Không có bất ngờ gì xảy ra, vô số luồng chấn động không gian giống như mãnh thú hồng hoang đập mạnh lên người hắn ta. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục vang lên, dưới đông đảo ánh mắt khiếp sợ, thân thể tên cường giả bỉ mông kia trực tiếp nổ thành vô số thịt nát, cảnh tượng vô cùng máu me. Chuyện này. Nhìn cảnh tượng này, đám võ giả tộc thú nhân vừa rồi còn kêu gào đã lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Một cơn hoảng sợ tột độ cũng dâng lên trên khuôn mặt xấu xí của bọn chúng. Không ngờ bỉ mông cấp bậc thú vương lại không có khả năng đón được một chiêu của tên võ tu nhân loại nhìn như nhỏ yếu trước mặt thì đã lập tức bị đánh chết. Thấy thế, ánh mắt các cao thủ tộc thiên ma hơi trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo cao ngạo cũng tăng thêm vài phần nặng nề, không dám coi thường Lâm Lăng, họ cũng đã đoán được, rất có khả năng người vừa rồi vận dụng công kích linh hồn giết chết những võ giả tử tộc đó chính là Lâm Lăng. Võ giả nhân loại này quá mạnh, còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Phía sau, các võ giả tộc Hỏa Phượng đứng chung phe với Lâm Lăng không khỏi nhảy dựng trong lòng, vẻ mặt rất chấn động. Giờ phút này năng lực mà Lâm Lăng bày ra hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Bọn họ không khỏi âm thầm may mắn, cũng may trước đó không ra tay với đám người Lâm Lăng, nếu không chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ những võ tu nhân loại ở mảnh đất thất lạc này đều đã phát triển đến lợi hại như vậy sao? Những võ giả tộc Hỏa Phượng cảm thấy rất kinh ngạc nghi ngờ, đều nhịn không được thầm nuốt một ngụm nước miếng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1457, C1457, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Ở đại lục thương khung, ngươi là võ giả nhân loại mạnh nhất ta đã thấy, nhưng... Tên cao thủ thiên ma mười cánh cầm đầu kia đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, ngươi cảm thấy, lấy chút sức mạnh hiện tại của các ngươi thì thật sự có thể chống lại chúng ta. Thức thời nói thì tự chặt đứt hai tay ngay, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi tồn tại rời đi. Hiển nhiên, hắn ta rất tự tin về đối hình của bên mình, hoàn toàn không để số người bọn Lâm Lăng vào trong mắt. Muốn chủ nhân chúng ta tự chặt đứt hai tay, ngươi là ngu ngốc sao? Long Nhất lập tức mở miệng giận mắng, nếu không phải Lâm Lăng chưa hạ lệnh động thủ thì hắn ta đã sớm không kìm nén được mà đánh qua. Không biết sống chết. Nghe thấy Long Nhất mắng chửi, hàng ý trong mắt tên cao thủ thiên ma mười cánh kia càng thêm âm trầm. Ngay sau đó, trên người hắn ta bộc phát ra sát khí nồng đậm. Một quang văn màu đen không hề báo trước mà bê ấn ra. Là ma sát chi ấn. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, liếc một cái đã nhận ra nó. Đây là một dạng thủ đoạn công kích cực kỳ hung tàn. Lúc trước ở chủng tộc thiên tư bản, hắn cắn nuốt một thiên kiêu tộc thiên ma nên cũng đạt được loại ma sát chi ấn này. Đều. Lâm Lăng lập tức búng ngón tay một cái, ánh sáng đen tràn ngập, cũng bê ấn ra một ma sát chi ấn. Bàn về mức độ nồng đậm của sát khí thì rõ ràng ma sát chi ấn của Lâm Lăng càng cao hơn một bậc. Phanh. Khi hai ma sát chi ấn ầm ầm chạm vào nhau, lập tức truyền ra tiếng động chói tai. Gần như trong chớp mắt, ma sát chi ấn của tên cao thủ thiên ma mười cánh kia đã trực tiếp bị đánh nát, biến thành một làn sương đen. Trái lại tuy rằng ma sát chi ấn của Lâm Lăng bị chấn động bắn ngược trở về, nhưng vẫn chưa bị tổn hại gì. Cái gì? Thấy tình cảnh này, sắc mặt đông đảo võ giả tộc thiên ma ở đây đều thay đổi, cứ như đã bị kinh sợ, trong mắt tràn ngập khó tin. Bởi vì ma sát chi ấn chính là công pháp sát đạo độc hữu của tộc thiên ma bọn họ. Ngay cả cự ma tộc và ải ma tộc là chi nhánh với ma tộc cũng khó có thể ngưng luyện ra ma sát chi ấn. Nhưng mà giờ phút này, võ giả nhân loại đó không chỉ có thể thi triển ra ma sát chi ấn, mà uy lực của nó còn cường hãn hơn cả thiên ma mười cánh dẫn đầu của bọn chúng. Điều này quả thực. Không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này, khiếp sợ nhất không ai khác chính là tên cao thủ thiên ma mười cánh kia. Ma sát chi ấn của ta. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1458, C1458, đội hình quân địch bị tiêu diệt sạch sẽ. Từ đợt giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn ta biết rất rõ võ giả nhân loại này tuyệt đối không thể sánh bằng những nhân loại trước kia gặp được. Cho dù là công kích linh hồn, hoặc là thi triển ma sát chi ấn vừa rồi,

tiền bối và các vị, mời đi bên này. Nghe thấy Lâm Lăng đồng ý, Vĩ Thần lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi đầu dẫn đường. Trên đường đi, sau một hồi giao lưu, Lâm Lăng đại khái đã biết được tình hình hiện nay của tộc Hỏa Phượng. Cung chủ của Hỏa Phượng cung tên là Âu Dương Hoàng. Tuy là người trẻ tuổi nhất trong đông đảo các đời cung chủ, nhưng xét về mặt thực lực tu vi thì hắn ta cũng là kẻ yếu nhất. Nếu không khi bị liên minh thế lực tộc Thiên Ma xâm phạm, sao hắn ta lại luôn nén giận như vậy? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1460, C1460, chương 1460. Đương nhiên, cũng không phải là tân cung chủ mềm yếu vô dụng, mà là vì bảo toàn tộc Hỏa Phượng nên mới lựa chọn nhẫn nhục. Dù sao một khi bùng nổ đại chiến, dưới tình huống không có quân đội bạn viện trợ thì chỉ sợ tộc Hỏa Phượng sẽ hoàn toàn suy bại, thậm chí diệt tộc. Nhưng các thế lực tộc Thiên Ma cũng lợi dụng điểm này, ngược lại chậm rãi ăn mòn phạm vi thế lực của tộc Hỏa Phượng, mà không tiến công quy mô lớn. Đi đến bước đường hủy diệt chỉ đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Đang lúc hoàng hôn, rốt cuộc bọn người Lâm Lăng cũng đến mảnh đất trung tâm của thế lực tộc Hỏa Phượng. Trong tầm nhìn, nơi này giống như một sơn cốc to lớn, quanh thân phủ kín vô số thực vật hỏa hệ, khiến nơi này tràn ngập linh khí hỏa hệ nồng đậm. Mà bên trong sơn cốc, kiến trúc thành quần thể, đa số đều là cung điện. Tiền bối, nơi này chính là Hỏa Phượng cung của chúng ta. Vĩ Thần liếc nhìn Lâm Lăng một cái, thái độ khách sáo mà giới thiệu cho hắn. Lâm Lăng đưa mắt đánh giá một chút, trong lòng lại thầm than một tiếng. Tuy rằng trước kia hắn cũng chưa từng tới nơi này. Nhưng so với di tích Hỏa Phượng cung trong chiến trường viễn cổ thì quy mô, bố cục tổng thể của Hỏa Phượng cung trước mắt này rõ ràng có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, trong thời gian vạn năm phát triển, căn cơ của tộc Hỏa Phượng đã dần dần suy yếu. Vù vù. Đám người Lâm Lăng từ từ đến gần Hỏa Phượng cung, một luồng lửa mạnh mẽ ngay lập tức khóa chặt Lâm Lăng và những người khác. Từ luồng khí tức lửa nóng cường đại trong nháy mắt khóa chặt lấy Lâm Lăng bọn họ. Các dao động năng lượng phát ra còn mạnh hơn Vĩ Thần và những người khác gấp nhiều lần. Không khó để nhận ra rằng nhiều chiến binh tộc Hỏa Phượng bất ngờ bay ra thế này hiển nhiên là thế lực tinh nhuệ của Hỏa Phượng cung. Cha, là chúng ta đây. Vĩ Thần vội vàng phất tay, lên tiếng chào hỏi. Thần Nhi. Nghe vậy, một lão già áo đỏ từ Hỏa Phượng tộc đi tới đối diện với hắn, ánh mắt hơi tối sầm lại. Khi bay tới gần, ánh mắt sắc bén của ông đột nhiên quét về phía Lâm Lăng và 12 huyết vệ. Con người. Và còn có những chiến sĩ cuồng tộc sao? Sau khi nhìn kỹ, một chút ngạc nhiên lóe lên trong mắt lão giả mặc áo đỏ. Trong trí nhớ, ông tưởng truyền thừa của cuồng tộc đã bị tiêu diệt rồi, làm sao còn tồn tại được? Trong lòng kinh ngạc, lão giả áo đỏ đưa mắt về phía Vĩ Thần, trầm giọng hỏi, làm sao con lại đem những người ngoại tộc này trở về Hỏa Phượng Điện chứ? Cha. Đừng hiểu lầm. Vĩ Thần vội vã giải thích, họ là ân nhân của chúng ta, đặc biệt là vị tiền bối trong giới võ tu loài người này. Lần này nếu là không có hắn xuất thủ, những tên đáng ghê tởm ở ngọn núi Kình Hỏa kia cũng không biết phải bao lâu mới đuổi đi được.